Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718. Quan gia ngõ hẹp, đối với cung binh tới nói, hiện tại hắn không cách nào chống cự quái vật, chỉ có hai loại khả năng tính. Một loại cũng là hắn chống cự không đặc thù khống chế hiệu quả. Tỉ như ma hoàng kên loại kia siêu cấp áp chế hiệu quả. Một loại cũng là bảo tạc tính thương tổn, trừ hai loại bên ngoài. Lấy cung binh hiện tại thuộc tính kỹ năng năng lực cơ hồ có thể khiêu chiến hắn tất cả quái vật. Mà nhìn phía xa cái kia cao đại giống như núi băng long đầu lâu. Cung binh tay phải một thanh kiếm lớn màu đỏ xuất hiện. Cuồng thần chi kiếm nơi tay về sau. Cường đại tự tin và cuồng ngạo chiếm hữu. Cung binh nhẹ giọng nói ra. Tới đi, mở soát, huy, nhìn lấy cung binh nói xong cũng lao ra. Siêu vi giơ lên pháp trượng muốn ngăn cản hắn nhưng là không kịp. Nhìn phía xa cung binh siêu vi không khỏi không còn gì để nói. Hắn tính cách cũng là như vậy vội vàng sao động sao. Vẫn là không não loại hình. Nữ vu đại nhân cung điện tại sao có thể có nhân loại xuất hiện. Lúc này thanh âm trầm thấp vang lên. Theo cung binh dừng bước lại, lúc này Ririken cũng chính là viên kia cự đại long đầu mở miệng nói. Lăn ra ngoài, nếu không, các ngươi hội trưởng ngủ nơi này, vậy liền nhìn ngươi bản sự. Cung binh cũng không phí thời gian, nhìn lấy dưới chân cùng bên người không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mộ quang trực tiếp mở ra sau cung binh đi thẳng tới băng long đầu lâu trước mặt sau đó. Một kiếm rơi xuống, lực phách hoa sơn, 913.834, thương tổn hấp thu, 1.447.289, thương tổn hấp thu, hai cái mức thương tổn bay ra về sau. Cung binh có chỗ kinh ngạc, bởi vì mức thương tổn so hắn tưởng tượng bên trong thấp, mà càng làm cho cung binh kinh ngạc là... Cái kia Ririken căn bản không có xuất thủ tư cách, to lớn trong đôi mắt tràn đầy khinh miệt, sau đó nó vậy mà nhắm mắt lại. Thảo, cung binh không khỏi nổi giận, lấy hắn thương tổn giá trị tuyệt đối là toàn bộ server đỉnh phong hàng ngũ. Lúc này lại bị một khỏa chỉ còn lại có đầu lâu quái vật trào phúng. Cung binh trở tay một kiếm lần nữa rơi xuống sau đó kỹ năng không ngừng ném ra. 773.739, thương tổn hấp thu, 2.213.745, thương tổn hấp thu, bạo kích, 557.339, thương tổn hấp thu, 438.299, thương tổn hấp thu, 839.372, thương tổn hấp thu. Chỗ có thương tổn đều bay ra thương tổn hấp thu nhắc nhở. Mà còn lại mức thương tổn cũng không cao lắm. Thì liền tận thế kỹ năng cũng chỉ có thể đánh ra 2 triệu thương tổn. Cung binh tính toán phía dưới. Hắn thương tổn cơ hồ mỗi lần đều bị giảm bớt hơn một nửa. Người quái vật này cũng có tương tự vô tri kỹ năng bị động hiệu quả. Cung binh âm thầm kinh ngạc. Không qua đối phương không công kích tuy nhiên kỳ quái nhưng cũng là chuyện tốt. Cung binh giơ lên cuồng thần chi kiếm lần nữa rơi xuống. Uống, cung binh trọn vẹn chặt tầm 10 giây. Tiền tiền hậu hậu cũng đánh dụng hơn 10 triệu lượng máu. Thế mà ngẩng đầu nhìn lên. Cung binh vậy mà không có phát hiện cái này Ririken đầu lâu có một chút mất máu dấu hiệu. Mà lại cũng không có cái gì sinh mệnh khôi phục. Cung binh kinh ngạc ngừng tại nguyên chỗ. Quái vật này thật sự là quá kỳ quái. Không chỉ có không công kích cũng không rơi máu. Cung binh lắc đầu, mà vài giây đồng hồ về sau. Cái kia Ririken đầu lâu đột nhiên mở miệng nói. Lăn ra ngoài a, ngươi liền để cho ta xuất thủ tư cách đều chưa từng nắm giữ. Buồn cười nhân loại, mẹ nó, cung binh trong nháy mắt nổi giận. Trong tay cuồng thần chi kiếm lần nữa giận dưới, mỗi một kích đều mang vô cùng vô tận lửa giận, thế mà kết quả cùng vừa mới một dạng, 551.345. Thương tổn hấp thu 2.111.155. Thương tổn hấp thu bạo kích 688.722. Thương tổn hấp thu 4.355.519. Thương tổn hấp thu theo cung binh dừng lại công kích. Lúc này Ririken lần nữa khinh thường nói, lăn ra ngoài đi, ngoặc kép, cung binh trầm mặc, hắn thật không biết nên làm cái gì. Mà lúc này sau lưng Siêu Vi đột nhiên mở miệng nói, có hơi phiền toái, tựa hồ cùng tài liệu trong tay của ta một dạng. Quái vật này kỹ năng bị động băng long thủ hộ chi thuẫn là kinh khủng nhất. Chúng ta cần phải tìm thêm một số người đến. Băng long thủ hộ chi thuẫn. Cung binh nghi ngờ nói. Ngươi làm sao có những tài liệu này? Ngươi đã tới nơi này. Còn có, cái kia kỹ năng là có ý gì? 20 giây. Siêu Vi duỗi ra hai đầu ngón tay. 20 giây không đánh ra 100 triệu thương tổn không cách nào bài trừ cái này hộ thuẫn. Chính như là nó vừa rồi nói một dạng. Không phá thuẫn lời nói, chúng ta liền để nó xuất thủ tư cách đều không có. Vậy dễ làm, cung binh suy nghĩ một chút, chúng ta tìm mấy người giúp đỡ liền có thể. Bản đồ này cần phải có thể thiết trí thời không truyền tống đi. Không được, Siêu Vi lắc đầu, vượt qua ba người Ririken liền sẽ tiến vào cuồng bạo hình thức. Cái kia thời điểm đừng nói ba người. Ba vạn người đều vô dụng. Cuồng bạo Ririken là vô địch. Tối thiểu nhất hiện giai đoạn vô địch. Nó long chi kiêu ngạo khí tức có thể trong nháy mắt đánh ra gần 10 triệu mức thương tổn. Ngoặc kép, cung binh một trận trầm mặc. Không dùng nhụt chí, nhìn lấy cung binh tỉnh táo lại. Siêu Vi theo rồi nói ra. Chỉ cần ba người liên thủ phá vỡ cái này băng long thủ hộ chi thuẫn. Đến thời điểm bình thường hình thức dưới, hắn Ririken công kích hình thức rất đơn giản, ta cảm thấy lấy ngươi kỹ thuật có thể ứng phó tự nhiên. Ai u, cung binh nhíu nhíu mày ra vẻ kinh ngạc nhìn lấy Siêu Vi. Có thể được đến ngươi khích lệ, thật sự là không dễ dàng. Nói thật a, Siêu Vi cũng không lĩnh tình đạm mạc nói, nhiều nhất lại mang một người. Mà lại nhất định phải muốn là quan hệ vô cùng tốt. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta có thể đem Zeus kéo qua. Cái kia kim mao tiểu quỷ. Cung binh lắc đầu không để ý đến Siêu Vi. Không được, tiểu tử kia ta xem xét hắn thì rất khó chịu. Vậy ngươi nói, Siêu Vi tựa hồ không thích có người chửi bới băng phong thánh điện người. Ngươi có thể tìm tới người nào? Sao phát ra lời nói? Cung binh trong nháy mắt nghĩ đến Thiên Ngưng. Ta chỗ này có một người hẳn là không có hai nhân tuyển. Ngươi nói là, Siêu Vi cũng là trong nháy mắt minh bạch cung binh ý tứ. Cái kia nữ cung thủ. Đúng, cung binh gật gật đầu. Thế mà không đợi hắn nói tiếp. Siêu Vi trực tiếp nhíu mày cả giận nói. Không được, vì cái gì? Cung binh sững sờ hỏi ngược lại. Sao phát ra lời nói? Thiên Ngưng tuyệt đối là lợi hại nhất. Ta nói không được là không được. Siêu Vi cũng không giải thích cái gì, chỉ là lắc đầu nói. Tuyệt đối không được. Ta không thích nàng. Ngoặc kép, cung binh lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Không biết qua bao lâu, theo một khe hở không gian xuất hiện, ngắn ngủi không gian ba động về sau, một đạo bóng người xinh đẹp xuất hiện. Mà tựa hồ là không quen tại nơi này lạnh lẽo. Thiên Ngưng hiện theo sát phía sau thân thể kinh ngạc nói. Đây là đâu? Đây chính là ngươi nói. A, là ngươi. Cung binh không nói thêm gì. Nhưng là lúc này Thiên Ngưng nhìn đến Siêu Vi tự nhiên mặt mũi tràn đầy sát ý. Cái này lúc trước truy sát cung binh đến quốc phục cũng đi muốn diệt thần phạt băng phong thánh. Điện nữ nhân nàng đương nhiên sẽ không quên. Theo trong tay huyết sắc trường cung xuất hiện, Siêu Vi lạnh nhạt nói, quan ra ngõ hẹp, người quái gì? Một cỗ lửa giận vô hình xuất hiện. Siêu Vi cũng là cả giận nói, người muốn chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,